Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi trưa ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Để chúng tôi giới thiệu đến quý vị một bộ truyện của tác giả Hoàng Minh có thời lượng dài 3 tập, có tựa đề là Từ Người Hóa Quỷ. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 1 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trong một căn phòng với bốn bức tường vây một cô gái đầu tóc bù xù, trên tay cầm một tấm hình mà cười lên khanh khách. Hai bóng người từ phía ngoài bước vào, một người đàn ông độ khoảng 25 tuổi, nhìn chằm chằm vào cô. Anh ta nhíu mày quay sang nhìn người đi cùng mình rồi nói. Cô ta là người mà cô nói sao? Dạ đúng vậy. Cô ta đã vào đây được 3 năm nhưng vẫn chưa có tiến triển gì cả. Vụ án thảm sát năm đó có liên quan đến cô ta, cũng vì vậy mà buộc phải dừng lại, không thể tiếp tục điều tra. Đã xác nhận là cô ta bị thần kinh thật chưa? Dạ, các bác sĩ chuyên khoa đã xác nhận. Có thật là cô ta đã bị điên? Nghe nói đã bị do bạo hành trong một thời gian dài, khiến cô ta có xu hướng bạo lực, cho nên mới xảy ra cái cơ sự như vậy. Có hồ sơ lưu lại vụ án này không? Hoặc là nhân chứng còn sống? Khổ cái thân tôi, mới nhận chứng chưa được bao lâu thì phải nhận cái án của một kẻ điên này cơ chứ. Một tiếng đập mạnh vào khung sắt vang lên. Không biết từ lúc nào cô gái đang ngồi kề một mình kia đã xuất hiện trước mặt của hai người. Miệng cô ta chảy ra đầy nước dãi, không ngừng liên tục lẩm bẩm. Đến, họ sắp đến rồi, tất cả các người đều phải chết. Nói rồi cô ta quay lưng bước đi về phía chỗ nãy, rồi lại cầm tấm hình gia đình của mình mà cười khanh khách. Tiếng cười vô cùng ma mị, mang theo trong tiếng cười có thể nghe ra lòng hận thù cực kỳ tức giận. Tiếng cười như là xoáy thẳng vào trong đầu của hai người, khiến cho cả hai người đứng ở ngoài lạnh hết cả sống lưng. Không ai nói với ai, họ nhìn nhau một cái rồi quay lưng bước đi. Từ sau khung sắt, cô gái nhìn theo bóng lưng của hai người mà nhếch ra một nụ cười vô cùng quỷ dị. Hai người vừa bước ra đến ngoài cửa thì Long quay lại nhìn cô gái đi chung với mình. Cô Huệ, cô có thể dẫn tôi đến phòng tài liệu của bệnh viện được không? Dạ vâng được, mời anh theo tôi. Hai người tiếp tục lại bước đi. Bọn họ đi đến một căn phòng có vô số các văn kiện đang được chất ngăn nắp trên kệ sách. Lòng đi đến một cái kệ sách có ghi tài liệu cách đây 3 năm. Hai người bắt đầu tìm kiếm hồ sơ về cô gái bị giam trong căn phòng lúc nãy. Cho dù họ có lật tung hết tất cả nhưng vẫn không thấy gì. Lúc này Long bực giọng. Cái bệnh viện kiểu gì thế? Ngay cả hồ sơ bệnh nhân cũng tìm không ra là sao? Bệnh viện của chúng tôi cứ mỗi 5 năm sẽ đem bỏ bớt các bệnh án của bệnh nhân. Có thể bệnh án của cô Linh cũng bị lẫn trong số đó. Đúng lúc này thì từ bên ngoài tiếng gõ cửa vang lên, một người đàn ông độ 40 đến 50 tuổi bước vào. Trên tay của ông ta cầm theo một quyển sổ dày cộm, bên ngoài có ghi là Từ Người Hóa Quỷ. Ông ta đi đến đưa quyển sổ cho Long. Đây là cuộc đời của cô ấy. Nói rồi ông ta quay bước bỏ đi. Ngay khi Long và Huệ kịp định thần lại đuổi theo người đàn ông đã biến mất, ông ta cứ như một cơn gió thoạt đến rồi vụt đi. Long cầm trên tay quyển sách người đàn ông đưa mà trong đầu không ngừng suy nghĩ. Cậu ta ngay lập tức mở quyển sổ, vừa đọc được nội dung của trang đầu tiên, Long đã thực sự bất ngờ. Nội dung của quyển sách không phải là cái gì khác mà là cuộc đời của cô gái đang ngồi trong phòng giam kia. Lý do Long biết được chuyện này là chính vì bản thân của anh cũng đã từng đọc qua được lý lịch của cô ta. Tuy bất ngờ nhưng Long rất mau chóng chấn định lại. Bây giờ anh chỉ muốn biết người đàn ông trung niên kia là ai và vì sao ông ta lại có quyển sổ này và vì sao ông ta lại đưa nó đến cho Long. Những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu khiến Long dường như quên đi bên cạnh mình vẫn còn có cô Huệ. Đang miên man chìm trong dòng suy nghĩ thì bất chợt Long bị cô Huệ vỗ nhẹ vào vai, khiến cho anh ta giật mình, làm rơi quyển sổ xuống đất. Một tiếng leng keng của kim loại va chạm với mặt đất vang lên. Một đồng xu từ trong quyển sổ lăn ra. Lòng nhặt đồng tiền lên thì nhìn thấy một thứ rất quái dị. Trên mặt đồng tiền không phải là con số mà nó lại là năm khuôn mặt người. Nhìn năm khuôn mặt đồng tiền, Long cảm nhận được sự đau đớn thống khổ đến cùng cực của những người này. Đúng lúc này thì một tiếng hét từ phòng giam của cô gái vang lên. Long tiện tay nhét đồng tiền kia vào túi áo rồi cầm theo quyển sổ của người kia. Vừa chạy đến bên cạnh phòng giam thì Long đã thấy Linh đang dùng đầu đập vào tường mà la hét như có ai đó đang ở trong phòng giam với cô. Không, không, tôi không muốn làm như vậy nữa. Làm ơn hãy tránh xa tôi ra. Những câu nói cứ lặp đi lặp lại cho đến khi có hai người mặc áo trắng bước vào. Họ nhanh chóng mở khóa phòng giam. Còn người còn lại trên tay cầm một ống tiêm rồi tiêm cho Linh một mũi. Chỉ sau 5 phút Linh dừng việc la hét lại. Đôi mắt của cô ta vô hồn rồi từ từ mà thiếp đi. Hai người mặc đồ trắng thế vậy thì đặt Linh lên giường rồi bước ra ngoài khóa cửa lại. Bọn họ cũng quay qua gật đầu chào hai người Long và Huệ rồi rời đi. Sau khi không thấy có chuyện gì thì cả hai cùng rời đi sau đó. Họ không hề hay biết rằng khi họ vừa quay đầu đi thì đôi mắt của Linh đã mở trở lại. Trong tròng mắt của cô bây giờ có vô số những tia máu đỏ vằn vện. Khóe miệng của Linh vẫn nhếch ra nở một nụ cười, miệng liên tục lẩm bẩm một chữ chết. Sau khi ra ngoài, Long và Huệ tạm biệt nhau rồi cũng ai về nhà đó. Long vừa chạy xe vừa suy nghĩ về người đàn ông mà đưa cho mình quyển sổ thì bất chợt Long lại cảm giác có ai đó đang nói vào tai của mình: nhanh, chạy nhanh nữa lên. Câu nói đó cứ văng vẳng bên tai khiến cho Long như là lâm vào mụ mị. Anh ta dường như không còn làm chủ được bản thân của mình nữa mà vẫn rít gà lao đi thật nhanh. Tiếng kèn xe cứ inh ỏi bên tai nhưng không thể nào át đi được giọng nói đó. Đúng lúc này thì một mùi hương dịu nhẹ từ đâu bốc lên khiến cho Long tỉnh lại trong cơn mụ mị. Anh ta bóp mạnh thắng khiến chiếc xe chao đảo cực mạnh. Vẫn may là không bị té, nhưng khi nhìn lại thì bánh trước của chiếc xe anh ta đã chạy lọt xuống một hố ga của công trình đang thi công gần đó. Người dân thấy cảnh này lao ra phụ Long lôi chiếc xe lên. Long vẫn đang mơ màng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh ta ngơ ngác ngồi im trên chiếc xe của mình, mặc cho ai muốn làm gì thì làm. Sau một lúc khi mà hồi thần lại, anh ta nhìn xung quanh. Trong đầu của Long bây giờ chỉ muốn biết giọng nói đó phát ra từ đâu. Một bà lão trên tay cầm sấp vé số đi đến đưa cho Long một chai nước khoáng rồi nói: mệt rồi thì đừng có mà chạy xe, không thì ma đường ma chợ nó che mắt cho chết đấy. Long nghe xong cũng gật đầu cho có nhưng cũng chẳng tin. Anh ta thầm nghĩ, một người không tin vào ma quỷ như anh thì sao lại phải nghe mấy cái thứ mê tín dị đoan này. Dường như người đàn bà biết Long đang nghĩ gì cho nên cũng không thèm nói nữa mà liền quay người bỏ đi. Long nhìn theo bóng lưng của bà bán vé số rồi miệng lẩm bẩm: chả hiểu sao người già hay nói về chuyện ma quỷ như vậy. Mình sống cả 26 năm mà cũng có biết hình dáng con ma quỷ nó ra làm sao. Nghĩ vậy rồi Long mở nắp chai nước suối của bà lão đưa cho uống một hơi. Sau đó thì phần còn lại Long dùng để rửa mặt cho tỉnh táo. Sau khi thấy mình đã ổn hơn, Long tiếp tục leo lên con xe của mình mà chạy về nhà. Lần này thì Long không còn nghe thấy giọng nói đó nữa. Anh ta cứ chạy bon bon trên con đường Sài Gòn tấp nập. Một lúc sau thì Long về đến căn nhà của mình đã thuê của một người quen. Không chần chừ, anh ta mở cửa dắt xe vào nhà rồi nằm vật ra trên chiếc giường của mình. Đã 2 hôm rồi từ cái ngày mà cấp trên giao cho anh điều tra vụ án của Linh thì kể từ ngày ấy Long vẫn chưa được chợp mắt chút nào. Hồ sơ của vụ án và cách thức phạm tội của Linh đã khiến cho anh tỏ ra vô cùng bất ngờ. Anh không thể nào hiểu được tại sao một cô gái lại có thể giết chết cả gia đình của mình. Tuy không phải là ruột thịt, nhưng đó cũng là những người đã nuôi nấng cô từ nhỏ đến lớn. Càng suy nghĩ Long lại càng cảm thấy rối, cho nên quyết định không suy nghĩ nữa. Hôm nay anh ta muốn ngủ một giấc thật ngon, dù gì sức khỏe thật tốt mới có sức mà điều tra vụ án. Long ngồi bật người dậy vào nhà vệ sinh tắm một chút cho mát mẻ. Tắm xong, Long lại đến bếp nấu một chút nước sôi để pha một tô mì gói ăn tạm. Vừa ngồi ăn mì thì anh ta chợt nhớ đến quyển sổ mà người đàn ông đã đưa cho mình lúc nãy. Long đứng dậy đi đến mở cái cốp xe lấy quyển sổ ra. Anh ta vô cùng tò mò vì lúc nãy khi người đàn ông đưa quyển sổ cho anh ta thì ngay trang đầu tiên là họ tên và ngày sinh tháng đẻ của Linh. Chỉ vì đọc những dòng đầu tiên này đã khiến cho Long vô cùng bất ngờ. Anh ta mau chóng lật trang đầu của quyển sổ. Những dòng đầu tiên đã khiến cho Long vô cùng tò mò về những trang tiếp theo. Ngày 21 tháng 2 năm 2001, một đứa bé gái đã được một y tá phát hiện nằm trong sọt rác với tình trạng nguy kịch. Rất may nhờ sự cố gắng của các bác sĩ và y tá, cô bé đã được cứu sống. Ngày 27 tháng 3 năm 2006, cô bé được một gia đình nhận nuôi và được đặt tên là Nguyễn Thị Linh. Cứ nghĩ sau khi nhận được nuôi thì cuộc sống của đứa bé này sẽ được bước sang một trang mới. Nhưng mà không, hàng ngày cô bé phải làm tất cả mọi việc. Tuy chỉ mới 5 tuổi, nhưng hàng ngày mới sáng sớm, cô bé đã phải dậy để nấu cơm, giặt đồ, rửa chén. Ở cái tuổi chỉ cần lo ăn học và ngủ nghỉ thì cô bé đã phải phụ giúp bà mẹ nuôi của mình bê từng tô bún tô phở. Đã thế, mỗi lần cô bé chỉ cần làm việc gì sai một chút thì không cần ngần ngại mà đánh cho cô bé một cách tàn nhẫn. Có lần cô bé đang bê tô bún đi ra cho người khác thì có một con chó chạy qua lao thẳng vào người của cô. Nguyên một tô bún nóng hổi đổ vào người khiến cô bé khóc ré lên. Nhưng khi bà mẹ nuôi kia chạy ra không đỡ cô dậy mà còn đứng đó chửi bới. Chửi thì thôi đi, bà ta lại lấy một cái củi dùng để đốt bếp mà vụt liên tiếp vào người của con bé. Những người khách thấy như vậy thì vô cùng bức xúc nhưng cũng chẳng nói được gì. Dù gì đây thì cũng là con của người ta, họ chỉ là người ngoài thì lấy quyền gì để mà nói. Đọc đến đây, Long như là nổi điên lên để mà chửi bậy. Mẹ nó, cái loại gì mà ghê gớm như vậy, gặp ông lại và cho úp cái mù lên mặt. Trời thì trời, nhưng mà dù gì Long vẫn phải đọc tiếp. Đây rất có thể là một manh mối vô cùng quan trọng trong vụ án của Long. Là đến trang tiếp theo, Long lại càng tức tối hơn. Sau khi sự việc cô bé bị người đàn bà này hành hạ thì mọi người trong quán thích được sự việc bắt đầu đồn ra ngoài. Những gì mà vị khách thường xuyên đến ăn ở quán của mụ ta cũng không còn ghé lại nữa. Thế vậy mụ ta liền không còn cách nào khác, đành không cho cô bé Linh ra quán nữa. Thay vào đó, mọi việc làm ở nhà đều dồn hết cho Linh. Hàng ngày từ việc bù củi trong mụ ta đốt bếp thì Linh còn phải làm vô số những việc khác nữa. Đột nhiên khi sinh nhật 6 tuổi của Linh, bà ta lại mua cho Linh một cái bánh kem và một quyển vở. Đã thế, bà ta còn thông báo cho Linh đi học. Nghe đến đây thì Linh vui mừng lắm. Tâm hồn của đứa trẻ con non nớt cứ nghĩ rằng bà ta thương mình. Nhưng mà không, bà ta đã sắp xếp một kế hoạch để có thể bán Linh với một giá hời. Thì ra hôm đó có một người bạn của mụ ta ở Trung Quốc quay về. Người này khi gặp lại mụ ta thì nên nói cho Linh đi học để biết chữ. Sau này bà ta giới thiệu Linh cho một đại gia mà kiếm được một món tiền. Và thế là hôm nay mới có việc mụ ta quyết định cho Linh đi học. Ngày đầu tiên Linh được bước đến trường trong tâm trạng vui vẻ. Cậu bé mở tròn đôi mắt tròn xoe nhìn mọi người xung quanh vô cùng thích thú. Đây là lần đầu tiên Linh được ngắm nhìn cảnh sắc đến như vậy. Và đây cũng là lần đầu tiên cô gái được ra khỏi nhà của mình. Cậu bé vui cười chạy nhảy khắp nơi, nhưng không hề hay biết, những ngày tháng vui vẻ chỉ còn lại vỏn vẹn vài năm nữa mà thôi. Hàng ngày cô bé vẫn phụ giúp việc nhà, rồi sau đó là đi học. Thời gian cứ dần dần trôi đi, cho đến ngày Linh lên lớp 7. Hôm đó cô giáo phát đề cương và muốn mỗi người đóng 2.000 để lớp trưởng đi photocopy. Mọi người ai cũng mau chóng đóng tiền. Nhưng còn Linh, Linh chần chừ đứng đó miệng lắp bắp nói với cô: "Thưa cô, mẹ con không cho con tiền đi học." Cô giáo vẫn hiền từ nở nụ cười, rồi móc trong bóp của mình ra 2.000 đưa cho lớp trưởng. Lần đó cô giáo đã cho Linh đề cương và không cần đóng tiền. Nhưng rồi lại tiếp tục đến những lần tiếp theo. Chỉ có vài ngàn lẻ nhưng bà ta nhất quyết không cho. Cứ như vậy để cho đến một ngày, khi bạn bè và cô giáo hối thúc đóng tiền photo, thì Linh mới đưa ra một quyết định khiến cô bé vô cùng hối hận. Hôm đó sau khi tan học, Linh lững thững đi bộ trở về nhà. Cô bé rón rén bước vào căn nhà, sau đó chạy lên phòng của bà Hoa, mẹ nuôi của mình. Tiếng cót két từ cánh cửa gỗ vang lên. Linh nhẹ nhàng bước chân vào bên trong căn phòng. Thật may mắn vì bên trong căn phòng lúc này không có ai. Đã thế, Linh còn nhìn thấy bóp tiền của bà Hoa đang nằm ở trên bàn. Cô bé bước từng bước đến bên chiếc bóp, đôi tay run rẩy vì cô bé biết việc mình làm là điều sai trái. Tuy có chút sợ sệt, nhưng Linh vẫn cắn răng mà đưa tay mở chiếc bóp ra. Trong cái bóp là vô số những tờ tiền, nhưng mà Linh chỉ lấy đúng 2.000 đồng. Cầm tờ tiền trên tay, Linh có chút vui vẻ. Nhưng Linh biết sau khi đóng tiền cô sẽ không bị các bạn trong lớp trêu đùa nữa. Cô bé nhớ lại cái cảnh mà ngồi trong lớp, nhưng ai nấy cũng nhìn mình bằng một ánh mắt kỳ thị và ghét bỏ. Nghĩ đến những việc này khiến cho Linh có phần mạnh dạn hơn. Đúng lúc này, từ đằng sau lưng, một tiếng quát của người phụ nữ vang lên: "Còn kìa, mày đang làm gì trong phòng của bà vậy hả?" Người này không ai khác chính là bà Hoa, mẹ nuôi của Linh. Một tay đi đến thấy trên tay của Linh đang cầm tờ 2.000 thì tức giận tát cho con bé một phát váng mặt mày. Linh cố gắng lắp bắp muốn giải thích, nhưng chưa kịp mở miệng thì ăn ngay cái tát thứ hai. Sau cái tát này, từ trên khóe miệng của Linh đã bắt đầu chảy ra từng dòng máu. Trên mặt lại in rõ hai bàn tay, hai bên gò má gầy của cô bé. Dường như bà Hoa vẫn chưa hạ dạ mà lại tát cho Linh thêm vài cái nữa. Đánh một hồi lâu thì bà ta mới chịu buông tha cho Linh. Cứ ngỡ là chuyện đến đây, thế nhưng không ngờ bà ta lại đi ra ngoài xọt xác, nhặt hai miếng vỏ mít đã ăn xong, rồi bắt Linh quỳ lên trên đó. Bắt Linh quỳ lên xong, bà Hoa lại đặt cái mông béo mỡ của mình lên giường, rồi cất cái giọng trợ búa của mình lên mà chửi: "Nói, mày nói cho tao biết, ai giúp mày đi ăn cắp tiền của bà? Hay là mày mới đi học được hôm mà đã bắt đầu giống con mẹ của mày, mê trai, rồi lại sinh ra cái thứ nuôi ong tẩy áo? Bà đây là bà thương nhận mày về nuôi, hàng ngày chỉ cho mày có chút việc cũng không xong. Đã thế hôm nay lại còn dám lên vòng của bà ăn cắp tiền." Từng tiếng chửi như là tát nước vào mặt cứ như vậy vang lên bên tai của Linh. Cô bé lắp bắp nói từng tiếng lý nhí ở trong miệng: Con chỉ muốn lấy 2.000 để đóng tiền đề cương thôi." "Cái gì? Đề cương? Ta đã nói mày bao lần, học là lo mà học đi. Ta đã bỏ công bỏ tiền mua cặp sách với đóng tiền học phí cho mày rồi. Thế mà bây giờ mày bắt tao phải đóng cả tiền cho mấy tờ giấy lộn sao?" Nghe thấy như vậy, Linh không dám nói nữa. Cô bé biết rõ bà ta sẽ không bao giờ đóng tiền cho mình. Cặp sách thì đều là của những người trong xóm có con đi học và đem qua. Còn quần áo thì cũng được bà ta xin mà đưa về cho cô mặc. Ấy đã thế, hàng ngày bà ta còn bắt Linh phải giặt đồ thuê cho những người công nhân để tích góp tiền đi học. Nếu mà dư thì bà ta đều lấy hết. Càng nghĩ thì Linh lại càng uất ức. Cô bé hận người đã sinh ra cô nhưng lại vứt bỏ cô, để rồi bây giờ cô phải chịu cái cảnh như vậy. Hôm đó sau khi tan học, Linh lững thững đi bộ từ trường về nhà. Cô bé rón rén bước vào căn nhà, sau đó chạy lên phòng của bà Hoa, mẹ nuôi của mình. Tiếng cót két từ cánh cửa gỗ vang lên. Linh nhẹ nhàng bước chân vào căn phòng. Càng nghĩ Linh lại càng thấy uất ức. Cô bé hận người đã sinh ra cô nhưng lại vứt bỏ cô đi, để bây giờ cô phải chịu một cái cảnh như thế này. Từng giọt nước mắt của cô rơi xuống. Đây không phải là những giọt nước mắt đau đớn, mà đây là những giọt nước mắt vì uất ức. Từng tiếng chửi mắng vẫn còn vang lên ở bên tai. Những lời của bà Hoa nói ra như là dao cắt vào tim của một thiếu nữ mới lớn như Linh. Từ trong lòng của Linh thầm oán hận tất cả. Oán hận cuộc đời này, oán hận cuộc sống. Tại sao lại đối xử với cô như vậy? Bất ngờ bà Hoa đang ngồi đó đứng phắt dậy. Bà ta lao đến nắm lấy tóc của Linh mà gầm lên. Mày muốn ăn cắp tiền đóng tiền để mua đề cương phải không? Được, hôm nay tao cho mày. Nói rồi bà ta với tay lấy cái kéo trong ngăn tủ. Bà ta bắt đầu cắt từng nhúm tóc của Linh xuống. Linh cố gắng dãy giụa, cầu xin. Nhưng bà ta vẫn không hề buông tha. Cứ như vậy mái tóc dài thướt tha của cô bé 12 tuổi dần dần mất đi. Trên đầu cô bé bây giờ chỉ còn chòm chòm vài chỗ tóc còn lại. Cắt xong mớ tóc của Linh, bà Hoa nở một nụ cười. Trong lòng của bà không có một chút thương hại nào, mà vứt đi tờ giấy 2.000 đồng xuống đất, rồi quay cặp mông mộc mạp của mình rời đi. Linh ngồi đó nhìn những sợi tóc của mình trên nền nhà mà thất thần. Cô bé đã bị sốc đến tột độ. Cô nhìn qua đồng tiền giấy mà nắm vào trong tay. Linh đứng dậy từng bước rời khỏi căn phòng. Trong lòng của thiếu nữ bây giờ chỉ còn lại một màu đen. Một màu đen tối đến đáng sợ, đang dần dần lấn vào bên trong lòng của một đứa trẻ ngây thơ. Bà Hòa bây giờ vẫn cười thỏa mãn vì việc mình đã làm. Nhưng bà ta không hề hay biết, đây chính là sự khởi đầu cho sự hình thành một con quỷ. Con quỷ này không phải là một con ma con quỷ, mà những người xưa vẫn nói. Còn quỷ ở đây là do chính những kẻ ác độc đang hành hạ một cô bé đến mức độ này. Nhưng đây vẫn là chưa đủ để con quỷ có thể thực sự lớn mạnh. Những chuyện sau đó càng vượt quá sức chịu đựng của một con người. Sau khi bị bà Hoa cắt đi mái tóc, Linh bắt đầu từ đó trở nên im lặng. Sự im lặng đến đáng sợ. Cô bé lững thững bước đi từng bước. Trên tay của cô siết chặt đồng tiền, cố gắng kiềm chế để không rơi bất cứ một giọt nước mắt nào. Từng lời nói của bà Hoa như là khắc ghi vào trong lòng của Linh. Linh đi thẳng một mạch đến góc cầu thang. Nơi đây chỉ vòn vẹn có 2 mét vuông ở bên trong một chiếc chiếu. Một cái gối đã cũ kỹ và một cái mền đã bị rách một lỗ lớn. Linh cúi người chui vào bên trong, sau đó thì mò mẫm một chút. Lấy ra một miếng gương vỡ và soi về bản thân của mình. Ngay lập tức mảnh gương vỡ rơi xuống đất. Từng tiếng nấc thút thít vang lên mỗi lúc một dồn dập và nghẹn ngào hơn. Từ trong chiếc gương phản chiếu lại, Linh đã được nhìn thấy mái tóc của mình không phải hoàn toàn bị cắt đứt. Bà Hoa chỉ cắt lõm chọc từng chỗ, phần còn lại bà ta muốn chính bản thân Linh phải tự cắt bỏ đi mái tóc của mình. Linh âm thầm cắn răng, đi xuống bếp lấy cây kéo tự cắt bỏ đi mái tóc của mình. Từng sợi tóc cứ như vậy dần dần rơi xuống, cho đến khi mái tóc của Linh dường như không còn sợi nào nữa. Linh ngồi đó nhìn vào những sợi tóc của bản thân mình. Từng sợi tóc cứ như một nỗi oán hận từ cô bé. Tiếng thút thít dần dần mất đi, thay vào đó là một ánh mắt lạnh tanh. Trong đầu của Linh những tiếng nói từ đâu ập tới, những âm thanh hỗn tạp, từng lời nói khiến cho Linh vô cùng khó chịu. Giết, giết hết đi. Ở trong cái nhà này, mày luôn bị đối xử như vậy. Tiếng nói liên tục như là xúi giục Linh làm những việc mà bản thân mình không muốn. Chỉ sau một lúc thì dường như Linh như không còn chịu đựng nổi nữa. Cô ôm đầu gào thét trong đau đớn. Âm thanh vẫn liên tục vang lên, khiến đầu của Linh mỗi lúc một đau hơn. Đang ôm đầu la hét thì đúng lúc ấy bà Hoa lại bước vào chỗ của cô. Bà ta không nói không rằng mà vả chan chát vào mặt của Linh. Và đến chán chê thì bà ta mới rít lên. Mày có cầm ngay cái mồm của mày không hả? Bà mày lại cắt mẹ lưỡi của mày bây giờ. Sau những cú đánh như là trời giáng, Linh không còn nghe thấy tiếng nói kia nữa, thay vào đó là những cơn đau đớn từ khuôn mặt truyền đến. Tuy uất ức nhưng lần này cô không khóc nữa. Linh cố gắng kiềm chế lại từng giọt nước mắt của mình. Hôm sau Linh vẫn đi học như bình thường, nhưng mà chỉ khác là Linh lại đội trên đầu một chiếc nón cũ. Linh bước từng bước đến trường trong tâm trạng sợ hãi. Cô sợ bạn bè và cô giáo thấy được cái đầu và mái tóc của mình. Cứ như vậy Linh bước đến trường rồi vào lớp. Ngay lập tức Linh đi đến lấy ra 2.000 đồng đưa cho cô giáo và trở lại chỗ của mình. Cô giáo thấy vậy cô không nói gì, nhưng sau một lúc cô lại nhìn Linh mà nói. Linh, em đứng dậy cho cô, sao em lại đội nón trong lớp, mau bỏ nón ra rồi học bài mau lên. Linh ấp úng nhìn cô giáo nhưng không nói được lời nào. Nhưng mà điều gì đến rồi cũng đến. Cô giáo sau khi thấy Linh không trả lời mà cũng không bỏ nón xuống thì liền tức giận đi xuống. Cô giật phăng cái nón cũ trên đầu của Linh thì bất ngờ nói: Tại sao em lại cắt cái đầu như vậy? Linh nước mắt giàn giụa không nói được lời nào. Đám bạn trong lớp sau khi thấy được cái đầu với mái tóc lởm chởm của cô thì liền cười ầm cả lên. Bọn chúng liên tục nói ra những lời trêu chọc đến mức mà Linh bật khóc thành tiếng. Linh đưa đôi mắt đỏ ngầu nước mắt lên nhìn cô giáo rồi lắp bắp: Mẹ em bảo cắt như thế này cho mát. Nói rồi Linh lại lấy cái nón từ tay của cô mà đội lên. Cô giáo sau khi nhìn thấy mái tóc của Linh thì cũng đoán ra điều gì đó. Cô không nói gì thêm mà quay lại với bài giảng của mình. Cả buổi học ngày hôm nay thực sự rất dài đối với Linh. Trong những dòng suy nghĩ, cô luôn muốn giết đi hết tất cả những người đã cố hành hạ cô. Đôi mắt của Linh bắt đầu đỏ ngầu lên. Tiếng nói đêm qua bỗng nhiên xuất hiện. Nó lại bắt đầu xúi giục cô giết hết tất cả những người trong cái gia đình đã nhận nuôi cô. Lần này Linh không phản bác nữa mà trực tiếp hỏi lại: Làm thế nào để giết hết đám người đó? Các người giúp tôi đi. Những giọng nói đã bắt đầu cười lên khẳng khặc. Một giọng nói của một đứa bé vang lên: Để tôi chỉ cho, đơn giản lắm. Chỉ cần cô làm thế này và thế này. Sau khi nghe xong, Linh vô cùng sợ hãi. Và cô thật không ngờ mình lại được một đứa bé dạy một cách giết người kinh khủng đến như vậy. Nhưng điều mà Linh thắc mắc hơn là giọng nói này là của ai? Và vì sao mình lại có thể nói chuyện với bọn họ? Cứ miên man trong những suy nghĩ và những giọng nói bí ẩn kia thì tiếng trống trường vang lên khiến Linh trở về với hiện tại. Linh mơ màng nhìn sang xung quanh rồi cũng thu dọn đống sách vở cũ mềm của mình mà rời đi. Em nói cho cô biết có chuyện gì được không? Bước ra đến cửa, Linh lại gặp cô giáo của mình. Dạ, chuyện gì vậy cô? Tại sao em lại cắt tóc của em như vậy? Tại sao mẹ em lại cắt tóc của em như vậy? Linh không đáp, chỉ đưa đôi mắt tròn xoe của mình nhìn cô giáo một cái. Ánh mắt của cô tuy ngây dại, nhưng lại có một chút đáng thương. Nhưng mà giấu sâu trong đó lại là một thứ gì đó khiến cô giáo lạnh cả sống lưng. Nhìn cô giáo một lúc, Linh lại quay lưng rời đi. Cô giáo nhìn theo bóng lưng của Linh mà nhíu mày. Cô không hiểu tại sao bản thân của mình ngay khi nhìn theo cô học trò này lại có cảm giác sợ hãi. Còn về phía của Linh, sau khi nói chuyện với cô giáo xong thì Linh đi thẳng một mạch về đến nhà. Vừa về đến thì từ đâu một quả bong bóng nước ném thẳng vào người của cô. Một mùi hôi kinh khủng bắt đầu tỏa ra. À, ai vậy? Linh ôm đồ mà hét ầm cả lên. Nhưng lúc này hai đứa bé, một trai một gái lên 7 tuổi, nhìn cô mà cười khanh khách. Linh nhìn thấy hai đứa bé thì run lên. Linh biết hai đứa bé này là ai. Nhưng Linh run lên không phải là vì sợ chúng, mà Linh đang sợ người dắt chúng đến đây. Linh bước vào trong nhà không để ý đến hai đứa nhóc kia nữa. Vào đến nhà thì Linh nhìn ngó xung quanh thì một giọng nói nhựa nhựa, trai không ra trai mà gái không phải gái. Ấy Linh, con về rồi đấy hả? Lại đây chú xem con lớn như thế nào. Người đàn ông này không ai khác chính là Lão Quyền, em rể của bà Hoa và là chú của Linh. Ông ta nay đã 36 tuổi, nhưng đã có đến 3 bà vợ. Em gái của bà Hoa là người vợ thứ 3 của ông ta. Chẳng hiểu vì lý do gì mà một người như em bà Hoa lại yêu ông ta. Linh nghĩ chắc là do cái khuôn mặt thư sinh và cái cặp mắt kính cận nên nhiều cô gái đã bị lừa. Còn riêng về Linh thì Linh rất sợ ông ta. Chỉ vì cách đây một năm khi cô của Linh về nhà ngoại có việc thì bà Hoa đã kêu Linh qua nhà để trông hai đứa em. Đêm hôm đó sau khi Linh cho hai đứa nhỏ đi ngủ xong thì bất ngờ Lão Quyền từ đâu xuất hiện sau lưng. Gã ta đưa đôi tay thô kệch của mình đặt lên vai của Linh rồi nói: "Ngoan, đừng có la. Lại đây chú thương rồi chú cho ăn đồ ngon." Tuy còn nhỏ nhưng mà Linh đã nghe rất nhiều về những tin biến thái hay dụ dỗ các bé gái qua những lời của những người khách ngồi ăn ở quán của bà Hoa. Linh run rẩy sợ hãi nhưng vẫn không dám hét lên. Thấy Linh không chống cự, gã ta lại lấn đến. Đôi tay đã bắt đầu sờ xuống lưng và bắt đầu vòng đến trước ngực của Linh. Linh lúc này sợ đến xanh cả mặt, cô hét lên một cái rồi vùng bỏ chạy. Cô chạy một mạch ra khỏi nhà giữa lúc đêm khuya. Linh vừa khóc vừa chạy về nhà, cứ nghĩ sau khi kể lại chuyện này cho bà Hoa thì sẽ được bà ta an ủi. Nhưng mà không, bà ta nghe xong thì chửi cô là đồ ngu rồi làm ngơ. Không ngờ đến hôm sau gã Quyền lại đến đây. Tuy mọi chuyện đã cách đây một năm, nhưng mà hôm nay Linh không nghĩ gã này lại xuất hiện ở đây. Lão ta thấy Linh không trả lời thì đi đến đặt tay lên đầu của cô. Vẫn như trước, hắn ta lại nói với cái giọng nam nữ khó phân: "Sao thế? Gặp chú không biết chào sao hả?" Cháu chào chú Quyền." Nói rồi Linh chạy một mạch đến góc cầu thang của mình và chui vào. Sau một lúc, Linh lấy ra bộ đồ cũ của mình đi vào phòng tắm. Cô đưa bộ đồ đi học của mình lên mà ngửi. Một mùi mắm tôm nồng nặc phát ra. Thì ra là hai đứa trẻ kia ném bong bóng nước, nhưng chúng lại bỏ thêm trong đó là mắm tôm. Tuy là tức lắm nhưng Linh vẫn phải cố gắng không đụng chạm đến bọn chúng. Sau khi tắm xong, Linh lại giặt bộ đồ của mình để hôm sau có đồ mà đi học. Vừa làm xong mọi việc thì ngay khi Linh vừa bước ra khỏi phòng tắm thì gặp mặt của Lão Quyền. Lão ta nhìn đôi gò má và đôi vai trắng nõn của Linh thì nuốt nước miếng ửng ngực. Chưa kịp nói gì, Linh bỏ chạy ra ngoài. Lão ta nhìn theo bóng dáng của Linh rồi nở một nụ cười đầy nguy hiểm. Đêm hôm đó sau khi ăn cơm xong thì Lão Quyền lại xin ngủ lại một đêm vì lý do uống say không dám chạy xe và lại còn phải đèo thêm hai đứa con. Bà Hòa không hề biết gã ta mục đích khác nên lập tức đồng ý. Dù gì thì bà ta cũng đã nhận được rất nhiều chỗ tốt của đứa em gái mình. Này em dì xin ngủ lại thì cũng là một việc nhỏ. Nhưng chính là vì đêm nay mà mọi chuyện mới bắt đầu. Cũng chính vì đêm nay, một đứa trẻ ngây thơ đã hóa thành một con quỷ. Một con quỷ tanh hôi mùi máu. Một con quỷ mà đã khiến cho cả gia đình của bà ta phải chịu một kết cục bi thảm. Sau khi ăn xong bữa cơm cũng như thường ngày, Linh dọn dẹp chén bát đi rửa, rồi quay trở lại hốc dưới cầu thang của mình. Cô bé mở ra từng quyển vở ôn lại tất cả những gì mình đang học mấy ngày hôm nay. Đang ngồi học thì đột nhiên một bàn tay đặt lên vai của Linh. Linh giật mình hét lên, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị bịt lại. Trước mặt của Linh bây giờ không ai khác chính là Lão Quyền. Lão ta đã canh lúc cả nhà đi ngủ cho nên lẻn vào đây. Miệng của gã ta thì thầm nói nhẹ vào tai của Linh: "Linh, cháu biết là chú thích cháu như thế nào mà. Hôm nay ngoan ngoãn chiều chuộng chú đi, rồi chú cho tiền mua bánh kẹo, rồi còn mua cho sách vở mới." Linh quằn người muốn thoát ra, nhưng thoát làm sao được khi cô bé mới chỉ tròn 14. Bàn tay của Lão Quyền bắt đầu sờ soạng khắp cơ thể của Linh, khiến cho cô bé vô cùng khó chịu. Một lúc sau, lão ta đè vật Linh ra, rồi cười với giọng điệu đầy biến thái: "Nam không ra nam, Nữ không ra nữ rồi nói. Đấy, cứ như vậy có phải ngoan không? Đêm nay chúng ta sẽ vui vẻ một chút. Nói rồi gã ta lại lao vào hôn tới tấp lên khuôn mặt của Linh. Tiếng kêu cứu yếu ớt của cô bé như là phát ra, thì hắn ngay lập tức dùng cái áo nhét vào miệng. Từng giọt nước mắt của Linh rơi xuống trong sự bất lực. Lão Quyền thì hả hê cười lên khẳng khặc vì sắp thịt được một cô gái còn trinh. Lão ta bắt đầu lột sạch sẽ quần áo của Linh rồi bắt đầu thỏa mãn cơn dục vọng của mình. Những tiếng thở dốc của lão bắt đầu vang lên, nhưng chỉ sau độ 3 phút thì ngưng lại. Lão ta nằm vật lên người của Linh thở phì phò như là mệt mỏi lắm. Đột nhiên từ bên ngoài có tiếng của bà Hoa vang lên. Lão Quyền chưa kịp phản ứng thì bà Hoa đã rém cái mền chui vào. Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, bà Hoa liền nở ra một nụ cười lạnh nhìn Lão Quyền rồi nói. Ấy, hóa ra là chú xin đến thế này đây hả? Lão Quyền lúng ta lúng túng ấp úng đáp. Ờ ấy chị, do em say quá không có kiềm chế được. Bà Hoa không đáp quay người bỏ đi. Lão Quyền cũng mau chóng mặc lại quần áo của mình mà chạy ra theo. Ra đến nơi gã đã thấy bà Hoa ngồi trên chiếc ghế chỗ bàn uống nước mà nhấp lên từng ngụm. Hắn ta đi đến miệng nở một nụ cười làm hòa mà nói với bà Hoa. Chị dâu, chuyện này... Vừa nói đến đây thì hắn ta đã bị bà Hoa ngắt lời. 20 triệu, đúng 20 triệu. Thì chúng mày muốn làm gì nó đêm nay thì chị mặc kệ. Lão Quyền nghe thấy như vậy thì như bắt được vàng. Tuy 20 triệu là một số tiền lớn, nhưng đối với hắn ta thì cũng chẳng là gì. Dù sao thì để cho vợ mình không biết được chuyện này mới là điều quan trọng. Lão ta biết nếu như để cho vợ mình biết thì chắc có lẽ đến thằng nhỏ của mình cũng bị tiến đi. Nghĩ như vậy thì gã Quyền mới cười rồi móc trong ví ra 10 triệu đưa cho bà Hoa rồi nói. Chị, hôm nay em không mang theo tiền, hay là chị cầm đỡ vài hôm nữa em qua đưa cho phần còn lại. Bà Hoa thấy tiền thì cặp mắt sáng lên như hai cặp đèn pha mà chụp lấy. Cầm tiền trên tay của bà ta cười nhìn tên Quyền liếc mắt rồi nói. Làm gì thì làm, mà trên lầu có một phòng trống đấy. Nói rồi bà ta cầm tiền vừa cười đi vào trong phòng đóng cửa lại. Lúc này Linh trong góc dưới cầu thang đã nghe hết được cuộc nói chuyện của hai tên khốn nạn. Nước mắt của Linh cứ như vậy trào ra, nhưng từ sâu trong ánh mắt lộ ra một luồng hung quang. Còn về Lão Quyền thì vừa làm xong chuyện ấy, nhưng chỉ được có vài phút đã bắn pháo bông, cho nên hắn ta vẫn có chút thèm thuồng. Gã ta nhìn vô cái góc nơi mà Linh đang nằm mà cười. Hắn ta lại chui vào muốn làm thêm lần nữa. Cả đêm hôm đó Linh phải chịu vô số cách bạo hành. Tuy thời gian chỉ có vài phút, nhưng đối với Linh nó như cả là một ngày. Thỏa mãn được cơn dục vọng xong, tên Quyền vứt cho Linh tầm 100.000 rồi mặc kệ Linh nằm đó mà bỏ đi. Cảm giác đau đớn và dơ bẩn đang nhếch nhác đầy cơ thể của mình khiến Linh như muốn chết đi, nằm đó được một lúc. Linh lững thững với lấy quần áo của mình nhanh chóng vào trong phòng tắm, muốn tẩy rửa đi tất cả cảm giác dơ bẩn này. Sau khi tắm xong, Linh đi xuống bếp, lấy con dao rồi cắt tay để tự sát. Nhưng đúng lúc này giọng nói trong đầu của Linh lại một lần nữa xuất hiện. Giọng nói cứ văng vẳng bên tai của Linh rồi biến mất. Còn Linh lúc này lại nở ra một nụ cười, rồi cất con dao đi quay lại chỗ ngủ của mình. Đêm đó Linh không ngủ, cô bé ngồi đó lấy ra quyển nhật ký của mình mà viết lại tất cả những gì cô bé đã trải qua. Đọc đến đây thì Linh bất ngờ đến người đàn ông đã đưa cho mình cuốn sách này. Từng dòng suy nghĩ cứ như vậy ập tới. Những câu hỏi đặt ra trong đầu của Long. Thật ra ông ấy là ai? Liệu đây có phải là quyển nhật ký của Linh? Càng nghĩ Long lại càng cảm thấy cuốn sách này chính là quyển nhật ký của cô gái điên đang ở trong trại giam. Nghĩ như vậy Long liền muốn tiếp tục nhưng lại thấy có chút buồn ngủ cho nên quyết định pha một ly cà phê để uống. Hương vị của ly cà phê đắng bốc lên khiến cho Long cảm giác dễ chịu. Anh ta nhấp một ngụm lớn cảm giác đắng ở đầu lưỡi nhưng lại ngọt bên trong cuống họng khiến bản thân của Long cảm thấy tỉnh táo hơn. Anh ta bắt đầu lật đến trang tiếp theo mà đọc. Sáng hôm sau khi trời vừa hửng sáng, một người phụ nữ ngồi trên một chiếc xe trông vô cùng sang trọng đi đến. Cô ta mặc trên người một bộ đồ công sở nhìn vô. Cô ta mặc trên người một bộ đồ công sở, nhìn vào căn nhà rồi vào. Vừa vào đến nơi, người phụ nữ này đắt lên tiếng. Này chị Hoa, có thằng chồng trời đánh của em ở đây không? Bà Hoa từ trong bếp bước ra, thấy người phụ nữ thì khuôn mặt của bà ta nở ra. Nguyệt, em đến rồi hả? Hôm qua chú Quyền dắt hai cháu đến đây có nhậu với ông nhà chị một chút. Chị thấy chú nó say quá cho nên giữ lại, không cho chú nó về. Sợ chú nó say rồi không chạy được xe. Vậy hả chị? Vậy là được rồi. Em lo cho hai đứa nhỏ, còn cái thằng trời đánh kia thì nó chết bố đi em cũng chẳng quan tâm. Nói rồi cô Nguyệt bước vào trong nhà mà đi tới phòng của hai đứa con đang ngủ. Vừa vào đến phòng, cô ta thấy thằng chồng của mình đang ôm hai đứa con ngủ thì nở nụ cười. Đúng lúc cô ta tính đi ra ngoài thì nhìn thấy Linh. Tuy mọi lần nhìn thấy cô Nguyệt Linh rất vui, nhưng lần này thì khác. Linh chỉ gật đầu chào cô rồi đi vào nơi ngủ, lấy cái cặp của mình nhanh đi học. Nguyệt thấy như vậy tuy khó hiểu, nhưng rồi cũng bỏ qua. Cô ta tuy có chút thương đứa cháu này, nhưng cũng không quan tâm cho lắm. Cô đâu biết đêm hôm qua thằng chồng của mình đã làm gì đứa cháu gái này. Còn về phần của Linh, sau khi ra khỏi nhà, cô bé không như mọi ngày đi thẳng một mạch đến trường, mà cô bé đi vào một tiệm thuốc. Linh vào đến nơi thì liền nói muốn mua thuốc ngủ. Ấy mà chẳng biết thế nào bà cụ bán thuốc lại chẳng thèm hỏi cô bé học sinh này mua thuốc ngủ để làm gì mà đưa cho cô. Linh cầm một đống thuốc ngủ trong tay mà miệng nhếch mép nở một nụ cười. Nụ cười này không còn là nụ cười ngây thơ của một đứa trẻ nữa, mà ai nhìn vào Linh lúc đó sẽ thấy đây là một nụ cười vô cùng quái dị. Nụ cười này chất chứa vô số những nỗi uất ức và thù hận. Linh cười một lúc rồi cũng quay bước rời đi. Lúc này bà lão bán thuốc nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Linh lại nở ra một nụ cười, cất một giọng ồm ồm của mình và nói: Đấy, phải như thế. Đêm nay lại có một chút vong hồn để luyện phép rồi. Bà lão bán thuốc cứ như vậy cười lên khẳng khặc. Hôm nay Linh ngồi trên lớp học nhưng không hề cất lên một tiếng nào. Cô giáo thấy lạ cho nên muốn xuống hỏi xem có chuyện gì. Cô biết Linh thường bị các bạn bè bắt nạt, nhưng Linh vẫn còn một số bạn bè cùng giới khác. Hàng ngày vẫn thường len lén nói chuyện với nhau. Nhưng hôm nay từ lúc vào học đến giờ, Linh hầu như làm ngơ đi tất cả các đứa bạn của mình. Linh, em lên đây giải bài này cho cô. Linh đang xuất thần thì đột nhiên bị cô giáo gọi tên cho nên giật mình. Cô bé đứng lên miệng ấp úng nhưng không nói được lời nào. Cô giáo lộ ra vẻ tức giận rồi quát. Hôm nay em làm sao vậy hả? Học thì không tập trung mà chỉ biết nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi hỏi em đi học là cho tôi hay là cho bản thân của em? Linh vẫn không trả lời cô giáo mà chỉ đứng đó. Cô giáo thấy như vậy thì càng tức giận hơn. Cô ta móc trong cái túi sách của mình ra cái điện thoại rồi bắt đầu bấm số gọi. Alo, chị Hoa có phải không ạ? Vâng, là tôi đây. Thế có chuyện gì về cô giáo? Vâng thưa chị. Thật ra thì em chỉ muốn hỏi là ở nhà mình có chuyện gì không? Mà sao hôm nay bé Linh nó lên trường nó không tập trung học hành một chút nào vậy chị? Ấy chết con bé này. Thôi cô để nó về tôi dạy lại nó sau. Hiện tại em cũng đang đi làm không có tiện nói chuyện cho lắm. Vâng ạ. Mong anh chị có thể quan tâm tới cháu nó nhiều hơn. Chứ đi học mà không tập trung thì dễ mất căn bản lắm. Vâng vâng, thôi thì em xin nhờ cô giáo. Còn về con bé nó thì em về dạy sau. Nói xong thì bà Hoa tắt máy. Cô giáo quay xuống nhìn Linh mà nói: Thôi ngồi xuống đi, tập trung mà học bài đấy. Linh vẫn không đáp mà ngồi xuống. Trong đầu của Linh bây giờ không hề quan tâm đến những lời của cô giáo. Linh vẫn đang nghĩ làm thế nào để thực hiện được đúng theo lời của giọng nói kia. Linh cứ thẫn thờ như vậy cho đến khi tiếng trống trường báo hiệu hết giờ học. Linh mau chóng chạy thẳng một mạch về nhà để thực hiện kế hoạch của mình. Ngay khi vừa vào đến cổng, không biết từ đâu một cái bong bóng nước lại bay đến và bể ra văng tung tóe lên người của cô bé. Ngay khi nhìn lại thì mặt của Linh tỏ ra vô cùng tức giận. Thì ra đây không phải là nước mà đây chính là máu. Đây chính xác là máu của một con chó. Hai đứa trẻ đứng đó chỉ tay vào Linh mà ôm bụng cười lên khanh khách. Chúng cảm thấy rất vui. Chúng đang xem Linh như một trò đùa, muốn làm gì thì làm. Tuy rất tức giận, thế nhưng Linh vẫn nhẫn nhịn lặng lẽ bước vào nhà. Vừa đến nhà, Linh đã thấy Lão Quyền nằm trên chiếc võng mà đung đưa. Nhìn thấy Linh, gã ta nở một nụ cười. Còn Linh lúc này siết chặt bàn tay của mình lại. Những cái móng tay đâm vào da thịt như muốn đâm rách cả da. Linh lại tiếp tục cắn răng nhìn xuống sự hận thù của mình mà bước tiếp. Đang đi, một bàn tay tát thẳng vào mặt của Linh. Ngay khi ngước lên, Linh nhận ra đây không ai khác, chính là người đàn bà khốn nạn hôm qua đã bán cô cho tên em rể của mình. Bà Hoa vẩu chiếc miệng của mình lên mà bắt đầu chửi. Vừa chửi, bà ta lại vừa tát vào mặt của Linh đôm đốp. Linh không kháng cự cũng không van xin, mà trong suy nghĩ đã kiên định hơn với quyết định của mình. Sau một trận đòn đau, Linh không nói năng gì, cũng không khóc mà quay bước đi vào phòng tắm, thay đi bộ đồ dính máu của mình. Vừa cởi đồ, Linh vừa nhìn vào tấm gương trong phòng tắm, nở một nụ cười. Nụ cười của Linh bây giờ trông rất quỷ dị. Khuôn mặt không còn thoát lên sự ngây thơ hồn nhiên của một cô gái mới lớn, mà thay vào đó là sự phẫn nộ và vô tình. Sau khi rửa sạch hết máu trong người, Linh thay một bộ đồ đẹp nhất của mình. Vừa bước ra ngoài cửa, cô thấy tên Quyền cùng với chồng của bà Hoa đang lấy rơm để thui một con chó đã làm sạch. Nhìn vào cái xác của con chó, Linh nhớ lại đám con của Lão Quyền đã dùng máu của nó để ném vào người của mình. Một sự phẫn nộ dấy lên trong lòng của Linh. Linh liền tức giận quay bước về góc cầu thang của mình chui vào. Linh móc trong cặp ra mớ thuốc đã mua lúc sáng, miệng lại nở ra một nụ cười. Đúng lúc ấy, trong đầu của Linh lại phát ra một giọng nói của một đứa trẻ. Nghiền nát nó ra, mau lên. Nghiền xong thì trộn lẫn mớ thuốc này vào đồ ăn. Lúc ấy cô sẽ có thể giết sạch đám người này. Đám người đã khiến cô phải tổn thương, đám người đã hành hạ cô. Nói rồi nó lại cất lên những tiếng cười khanh khách vô cùng đáng sợ. Còn Linh lúc này trong đầu chỉ còn lại sự hận thù, cho nên vẫn nhanh tay làm theo. Sau khi giã nhuyễn mớ thuốc ngủ thành bột, Linh lại bỏ mớ thuốc vào một túi giấy. Làm xong mọi việc, Linh nằm đó để suy nghĩ về đêm nay. Cô sẽ dùng cách nào để hành hạ những kẻ xem mình như một con nô lệ, những kẻ mà đã xem mình như một món hàng mà bán ra. Chớp mắt thời gian cũng đến giờ ăn sáng. Đám người ai cũng đã ngồi vào bàn, chỉ còn mỗi Linh cứ phải loay hoay dọn chén bát đũa muỗng và thức ăn. Ngay khi sắp đến cái nồi lẩu chó thì Linh nhanh tay ra lấy cái túi đựng thuốc ngủ đã giã nhuyễn của mình mà bỏ vào. Cô bắt đầu khuấy đều chúng lên cho thuốc tan ra. Đằng ấy thì đột nhiên bà Hoa từ đằng sau đi đến, tát cho Linh một cái như trời giáng mà quát. Ê thế mày quấy để kiếm con mẹ mày trong này sao? Bà mày đang chờ thế mà mày ở đây lại khuấy cái gì? Hay là mày tính ăn vụng có phải không? Linh lắp bắp run rẩy từng tiếng. Không, con đâu có ăn vụng. Tại con thấy có con gì bay vào nồi cho nên con muốn vớt ra. Vừa nói Linh vừa lúi húi đứng lên. Nhưng chưa kịp đứng lên được thì bà Hoa đã không nghĩ ngợi, đạp cho Linh một cái, khiến Linh té rúi rụi một lần nữa. Linh ôm bụng gập người đau đớn nằm đó. Ấy thế mà bà Hoa lại thờ ơ ôm lấy nồi lẩu mà rời đi. Ánh mắt của Linh đỏ ngầu nhìn vào bóng dáng của người đàn bà béo núc này mà gằn lên từng chữ. Tối nay thôi, tôi sẽ cho cả cái nhà này biết thế nào là địa ngục. Những thứ mà những năm qua các người đã ban cho tôi, đêm nay tôi sẽ trả hết. Khuôn mặt của Linh bắt đầu trở nên vặn vẹo, cơ thể thì co giật lên từng cơn, ánh mắt bắt đầu thay đổi. Linh đứng dậy cười lên khanh khách, nhưng đây không phải là giọng của cô, đây là giọng của một đứa con nít. Tiếp theo đó là giọng của một người đàn ông. Từng giọng nói đã bắt đầu luân phiên hoán đổi cho nhau. Nhìn Linh bây giờ cứ như hóa thành một người khác, chứ không còn phải là bản thân của mình nữa. Ở bên ngoài, đám người đang vui cười ăn uống một cách thoải mái. Họ không hề nhớ đến trong căn nhà này vẫn còn có một người chưa được ăn gì. Mâm cơm diễn ra một cách vô cùng thoải mái và vui vẻ. Điều đặc biệt họ không hề nhận ra trong thức ăn có mùi gì khác lạ. Đáng lý ra khi bỏ một lượng thuốc lớn vào trong nồi thì ngay khi họ ăn phải nhận ra. Nhưng họ cứ húp lấy húp để mà chẳng hề hay biết. Kẻ ăn ngon nhất là Lão Quyền. Hắn ta đang ngồi gặm nửa cái đầu chó, miệng liên tục nhồm nhòm húp từng miếng chó vào trong mồm. Hương vị béo béo khiến cho Lão Quyền có cảm giác vô cùng sung sướng. Hắn ta ăn uống no nê thì leo lên một chiếc võng nằm đung đưa một cách thoải mái. Bà Hòa thì ngồi lên cái bàn ngậm trong mồm cây tăm mà quát. Ấy cái con chết bờ chết bội kia đâu? Nhà ăn xong rồi mà còn không biết lên dọn hả? Linh từ đằng sau bếp cúi đầu đi lên. Đôi mắt của cô bé bây giờ chỉ còn là một màu đen thăm thẳm, nhưng không hề có ai phát giác ra. Lúc này từ phía bên ngoài căn nhà, một người phụ nữ với mái tóc bạc phơ nhìn vào căn nhà của bà Hoa mà nở một nụ cười. Tốt, tốt lắm con gái của ta. Hôm nay mẹ sẽ cho con cảm nhận được hương vị thơm tho của máu. Nói rồi bà ta nhẹ nhàng cất bước rời đi. Bóng dáng của người phụ nữ chìm dần sau màn tối. Bên trong căn nhà, Linh vẫn đang loay hoay dọn hết mớ chén bát đang nằm ngổn ngang ở trên bàn. Còn đám người vừa mới ăn xong thì đang ngồi vui vẻ nói chuyện với nhau. Vì thuốc vẫn còn phải chờ một thời gian mới bắt đầu có hiệu lực, cho nên bây giờ đám người này vẫn chưa hề hay biết đêm này sẽ là đêm cuối cùng họ được ngồi lại với nhau. Ngồi được một lúc, đám người đã bắt đầu cảm thấy có chút mệt mỏi, cho nên chia nhau ra ai về phòng của người nấy. Chỉ còn mỗi mình tên Quyền vẫn còn đang đung đưa trên cái võng là ở ngoài. Sau khi thấy mọi người vào trong phòng, hắn ta mới nhếch mép nở một nụ cười gian xảo. Đôi mắt lồi sau lớp kính cận đã bắt đầu nhìn ngó xung quanh. Sau khi xác nhận là không còn ai ở ngoài, tên Quyền đã bắt đầu rón rén ngồi dậy. Hắn ta như một tên trộm rón rén bước từng bước lại chỗ góc cầu thang, nơi mà Linh vẫn thường ngủ. Sau khi vén lớp màn ra, không có ai. Tên Quyền liền mò mẫm xuống dưới căn bếp. Lần này thì hắn thấy Linh đang ngồi bên mâm chén bát, chưa rửa, mà thất thần. Thì hắn ngay lập tức lao đến ôm chầm lấy cô bé. Cứ nghĩ Linh sẽ ra sức phản kháng, cho nên hắn dùng lực rất mạnh để ôm cô. Nhưng điều bất ngờ đã xảy ra, Linh không hề kháng cự mà quay sang nhìn hắn nở một nụ cười. Chú Quyền, chú làm gì mà ôm cháu mạnh thế? Chú xin lỗi, chú có làm cháu đau không? Linh không hề đáp mà vẫn tiếp tục nhìn hắn mà cười. Tên Quyền có chút sợ hãi khi thích được biểu hiện này của Linh, cho nên ngay lập tức hắn buông cô bé. Linh bắt đầu đứng dậy bước đi ra chỗ khác, để tên Quyền lại với vô số câu hỏi ở trong đầu. Đang ngây ngốc thì tên Quyền lại nghe thấy giọng nói của Linh. Này, bộ chú không tính đi cùng con sao? Nghe thấy câu nói ấy, Lão Quyền mừng như bắt được vàng mà vội đi theo Linh. Hai người của họ bước vào một căn phòng trống thì bất ngờ Linh quay lại nhìn Lão Quyền mà nở một nụ cười. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.